Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, Phệ Tâm Cổ, nghĩ đến không nuôi nổi này thần mộc hạt giống đưa đến hậu quả. Dịch Vân cũng có chút đau đầu, này thần mộc hạt giống, nó vốn là thần linh chuyển thế a, nuôi một vị thần linh, cần bao nhiêu thiên địa nguyên khí, ngẫm lại liền để Dịch Vân không nói gì. Nếu như bị đói nó không phải là đùa giỡn, tỉ như chính mình cùng người khác tranh đấu thời điểm, đột nhiên toàn thân không thể động, kết quả bị giết, vậy còn không chết oan. Thật không biết mình nuốt này thần mộc hạt giống là phúc hay họa. Hiện tại thần mộc hạt giống đã cùng Dịch Vân đan điền hòa làm một thể. Hối hận cũng không kịp, đương nhiên, Dịch Vân cũng sẽ không hối hận, nếu như không phải luyện hóa thần mộc hạt giống. Hắn trong tam thập tam thiên chi môn liền đã chết nhiều lần. Cái nào có thể sống đến bây giờ? Nuôi thần mộc hạt giống là một loại khiêu chiến. Nhưng tương tự, cái này cũng là một cái cơ duyên lớn. Dịch Vân linh cảm đến. Chỉ cần có thể để thần mộc hạt giống trưởng thành, thực lực của hắn cũng biết tùy theo mà tăng vọt. Ta còn có một bộ phận kinh mạch bị thần mộc hạt giống chiếm dụng. Không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Ta được trước tiên đem bộ phận này kinh mạch cũng khơi thông lên trước cơ Thủy Yên cho Dịch Vân. Hai viên đan dược tuy rằng quý giá, nhưng cũng không thể để Dịch Vân khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Bất quá Dịch Vân chính mình trong không gian giới chỉ, cũng là có linh dược, trước hắn không thể động, những linh dược này không lấy ra. Hiện tại Dịch Vân thần thức khôi phục, mò tới không gian của mình nhẫn, đem tất cả đan dược. Xá lợi một mạch lấy ra, Dịch Vân những năm gần đây, tích lũy xá lợi, đan dược cũng không ít, hiện tại cũng dốc vốn tựa như đút cho thần mộc hạt giống. Thần mộc hạt giống đem tất cả nguyên khí quét đi sạch sành xanh. Xá lợi cùng đan dược đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành cho bụi. Mà cùng lúc đó, Dịch Vân trong đan điền năng lượng tăng vọt, dù cho lấy Dịch Vân thâm hậu căn cơ. Cũng không đủ chịu đựng như vậy cuồng mãnh năng lượng, nhưng là có thần mộc hạt giống ở, này tất cả nguyên khí, đều hóa thành một cái vòng xoáy, bị thần mộc hạt giống thu nhận trong đó, thần mộc mầm móng ấu mầm, rốt cục mở rộng mở từng viên lá non, cùng lúc đó, Dịch Vân cảm giác đến từ chính thần mộc trong mầm móng khổng lồ sức mạnh của sự sống, bắt đầu phụng dưỡng kinh mạch của hắn. Này để toàn thân hắn năng lượng đều dâng trào. Hơn nữa, Dịch Vân phía trước kinh mạch cũng đã to thêm, chịu đựng những nguyên khí này đến chút nào không thành vấn đề. Dịch Vân thình lình phát hiện, tu vi của chính mình, chợt bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Hả, còn có thể như vậy? Nguyên bản Dịch Vân chỉ là bước đầu ngưng đạo, nếu muốn củng cố tu vi, làm sao cũng phải một quãng thời gian, nhưng là bây giờ. Dịch Vân tu vi chỉ dùng thời gian uống cạn chén trà liền củng cố ngưng đạo cảnh sơ kỳ. Thậm chí bắt đầu hướng về ngưng đạo cảnh trung kỳ bước vào. Dịch Vân có 4 viên 9 lá đạo quả. Pháp tác đã sớm lĩnh ngộ cực kỳ thấu triệt. Căn bản không cần cân nhắc căn cơ bất ổn. Hắn tu vi, trực tiếp nhảy lên tới ngưng đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Kém một bước liền bước vào ngưng đạo cảnh trung kỳ. Hơn nữa. Này thần mộc hạt giống phụng dưỡng tới được năng lượng, cực kỳ tinh khiết, không tồn tại bất kỳ di chứng về sau. Phải biết, rất nhiều đan dược tuy rằng cũng có thể mang đến tu vi tăng vọt. Nhưng là tăng vọt phía sau, có lúc sẽ bởi vì đan dược bên trong đựng hỗn tạp năng lượng mà để võ giả sau đó còn muốn tỉ mỉ. Luyện hóa những năng lượng này tạp chất, cuối cùng cũng phải hao phí không thiếu thời gian, mà Dịch Vân. Hoàn toàn không tồn tại vấn đề như vậy, cái kia thần mộc hạt giống, gần giống như một cái năng lượng dụng cụ lọc, chính nó hấp thu đan dược 9 phần 17, 8 năng lượng, tặng lại trở về, khả năng chỉ có 2-3%, nhưng chính là này 2-3%, cũng không so với tinh khiết, cho Dịch Vân mang đến chỗ tốt cực lớn. Cái này phát hiện, để Dịch Vân mừng rỡ không thôi. Mặc dù mình hấp thu năng lượng rất ít, nhưng quý ở tinh, hơn nữa cái kia hơn 9 phần 10 năng lượng đút cho thần mộc hạt giống. cũng không tính là lãng phí. Thần mộc hạt giống chân chính trưởng thành, nói vậy cũng sẽ mang đến cho mình một hồi cơ duyên. Ta có 4 viên 9 lá đạo quả, lại có thần mộc hạt giống. Nếu như ta cho tới một ít thiên tài địa bảo, tốc độ tu luyện chẳng phải là tiến triển cực nhanh. Dịch Vân trong lòng vừa rồi xẹt qua cái này ý nghĩ. Lại đột nhiên hơi nhướng mày, cảm nhận của hắn trong tầm mắt, nhìn thấy Sa Chu bên trong cảnh tượng, để trong lòng hắn sát cơ sinh nhiều. Lúc này, ở đó Hồng Y lão thái bà trước mặt, hai cái xương mù quỷ trào nhấc theo cơ Thủy Yên hai cái cánh tay. Đem thân thể của nàng cho nâng lên, cơ Thủy Yên trên mặt hiện đầy vết thương máu chảy rầm rề. Mặt xám như cho tàn, làm trái ta, người biết đánh đổi sao? Hồng Y lão thái bà âm sâm sâm âm thanh vang lên. Người giết ta đi, ta chịu đủ lắm rồi. Cơ Thủy Yên cắn phá môi, trên hàm răng tràn đầy máu tươi. Từ nơi này lão yêu bà xuất hiện bắt đầu, chính là nàng ác mộng. Cơn ác mộng này không biết lúc nào mới là một tận đầu. Nàng thật sự không tiếp tục kiên trì được. Trong lòng nàng rõ ràng, nàng sớm muộn có một ngày, cũng bị này lão yêu bà dằn vặt đến chết. Hiện tại nàng không hề động thủ giết nàng, chỉ là bởi vì nàng còn muốn hy vọng chính mình tìm thuốc mà thôi. Bị bức ép đến cùng đường mạt lộ, cơ Thủy Yên đã sớm bắt đầu sinh tử ý. Muốn chết, a hát, ngươi cho rằng chết sẽ dễ dàng như vậy. Hồng y bà lão đứng dậy, đi tới cơ Thủy Yên trước người. Đột nhiên, nàng bắt lại cơ Thủy Yên áo, trực tiếp xé ra, xẹt xẹt, chói tai phá bạch tiếng vang lên. Cơ Thủy Yên áo, kể cả màu hồng cái yếm, đồng thời bị kéo xuống đến, lộ ra mảng lớn cảnh xuân. Cơ Thủy Yên một tiếng kêu sợ hãi, nàng liều mạng giãy giụa, nhưng là cũng không thoát khỏi nắm lấy tay nàng hai cái quỷ trào. Xách xách xách, thực sự là non mềm đây. Hồng y lão thái bà liếm môi, cơ Thủy Yên da thịt, vô cùng mịn màng, nhưng là càng như vậy, càng là để Hồng y bà lão lòng sinh ác niệm, để cho ngươi giết một cái trên đường nhặt cóc ghẻ, ngươi lại làm trái ta, ngươi thật sự cho rằng lão thân thủ đoạn, không có gì đặc biệt. Hồng y lão thái bà nhẹ nhàng vẫy tay, nguyên bản bị nàng cho cơ Thủy Yên con kia phệ tâm cổ liền tự động bay ra. Rơi vào trên tay của nàng, Hồng y lão thái bà cầm nho nhỏ này phệ tâm cổ. Si mê thưởng thức một hồi, tiểu quay quay, đói bụng không, lập tức có ăn, đang khi nói chuyện. Hồng y lão thái bà đem phệ tâm cổ đặt ở cơ Thủy Yên trên rốn. Chít chít chi, phệ tâm cổ phát sinh tiếng rít chói tai, nó không lọt chỗ nào, dĩ nhiên hướng về cơ Thủy Yên rốn chui vào. Cơ Thủy Yên hoàn toàn biến sắc. Coi như nàng tính cách cứng cỏi, có thể chịu thương người thường không thể nhẫn, mà dù sao cũng là một cô gái. Mắt thấy như vậy một cái chán ghét sâu, muốn tiến vào mình rốn bên trong, nàng có thể nào không sợ. Chà chà, thực sự là đầy đặn mượt mà bộ ngực, trước ngực dài như thế một đôi bạch thỏ, người muốn câu dẫn ai đó. Không bằng liền dùng để này phệ tâm cổ đi. Để nó đem ngươi này một đôi bạch thỏ ăn, nhìn ngươi có còn hay không nam nhân yêu thích, ha ha ha a hát, Hồng y lão thái bà âm thanh ác độc cực điểm, cơ Thủy Yên nghe được đầu trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nàng biết rõ cái này lão yêu bà điên cuồng, nàng tuyệt đối làm được, nàng không sợ chết, nhưng cũng sợ sống không bằng chết, nàng cảm giác chỗ rốn truyền đến đau nhức, này màu đen phệ tâm cổ đã cắn ra của nàng cái bụng. Mắt thấy muốn chui vào, ngay tại lúc nàng lúc tuyệt vọng, nàng nhưng đột nhiên cảm thấy bụng mát lạnh xèo. Một đạo lạnh như băng hàn mang xẹt qua, phệ tâm cổ phát sinh rít lên một tiếng, bay thẳng lên, keng, theo một tiếng kim loại đụng vang lên giòn giã. Này phệ tâm cổ, bị một thanh phi đao, trực tiếp đóng vào trên tường. Phi đao đi vào bức tường, chuôi đao hãy còn rung động. Cơ Thủy Yên nhất thời ngây ngẩn cả người. Là ai? PS, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế. Mong các đạo hữu ủng hộ. Hết chương.